Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 297, Huyễn Mộng Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Cha bay vào đạo cung bên trong, hét lớn, sư phụ, ngài có ở nhà không? Đại điện thấy ta, một thanh âm truyền đến. Na Cha lập tức chuyển hướng, bay lượn xuyên qua đình đài lầu các tiến vào đại điện bên trong, nhìn thấy Thái Ất chân nhân đang tĩnh tọa. Na Cha thở dài thi lễ, cười ha hả nói ra. Sư phụ, sư thúc lại để cho ta cầu cứu tới. Thái Ất chân nhân sắc mặt biến hai biến, yếu ớt nói ra. Na Cha, vi sư đối ngươi như thế nào? Hẳn là coi như có thể chứ? Thái Nhất chân nhân khóe miệng co giật một chút, ho khan một chút nói ra. Na Cha, ngươi là vi sư duy nhất đệ tử, vi sư một phen tâm huyết tất cả đều chút xuống ở trên thân thể ngươi, đối ngươi tự nhiên là cực tốt, ngươi nói có đúng hay không? Na Cha nghĩ một hồi, trừ không có dạy mình như thế nào cách đối nhân xử thế, pháp bảo thần thông giống như đều không có ít, gật đầu nói. Sư phụ đối đệ tử cũng thật là vô cùng tốt, Thái Ất chân nhân lộ ra một đạo ý cười, nói ra. Na Cha, ngươi trở về nói cho Khương Tử Nha, liền nói vi sư đã bế quan, không cách nào tiến đến, để hắn khác nhờ người khác. Na Cha hỗn không thèm để ý nói ra. Sư phụ bế quan cũng không có việc gì à, Khương sư thúc cũng là muốn mượn sư phụ Cửu Long thần hỏa cháo dùng một lát, ngài đem Cửu Long thần hỏa cháo cho ta là được. Thái Ất chân nhân lập tức mắt bốc hỏa quang, trong lòng giận dữ không thôi, liền biết ta liền biết sẽ có một ngày như vậy, Khương Tử Nha ngươi rốt cục đem mục tiêu đặt ở ta Cửu Long thần hỏa cháo thượng diện, còn để đồ đệ của ta tự mình đến lấy, thật là ác độc tâm địa. Na Cha thấy Thái Ất chân nhân sắc mặt biến hóa không chừng, một hồi âm trầm, một hồi phẫn nộ, cẩn thận kêu lên. Sư phụ, ngài làm sao? Thái Ất chân nhân lấy lại tinh thần, hung dữ nói ra. Na Cha, ngươi nói thực cho vi sư, có phải là Tiệt giáo chấp pháp đại đội lại xuất hiện, Khương Tử Nha muốn cầm vi sư Cửu Long thần hỏa cháo trao đổi cho thần ma chi chủ. Na Cha sững sờ, cái này đều cái gì cùng cái gì a, vội vàng nói. Sư phụ ngài hiểu lầm, chấp pháp đại đội cũng chưa từng xuất hiện, sư thúc cũng không nghĩ giao dịch thần ma chi chủ. Quảng cáo, thế là đem Hỏa Linh Thánh Mẫu xuất hiện cùng Tây Phương giáo đại thế chí đề nghị lấy lửa đối lửa, dùng Cửu Long thần hỏa cháo đối phó Hỏa Linh Thánh Mẫu tin tức nói một lần. Thái Ất chân nhân hoài nghi nói ra, coi là thật chỉ là như thế, chấp pháp đại đội thật không đến. Na Cha gật gật đầu, nói ra, chính là như vậy a, nữ tử kia tuy nhiên tu vi không yếu, nhưng cũng không đáng để lo, chỉ là có nàng lúc đó thả kim quang phát quan, kim quang hộ thể đao thương không thể gây thương, cho nên Khương sư thúc mới khiến cho ta đến mượn Cửu Long thần hỏa cháo, lấy liệt diễm đốt cháy nàng. Thái Ất chân nhân phiêu nhiên đứng dậy, nói ra, thôi được, đã các ngươi gặp được khó xử, vi sư liền bồi ngươi đi một chuyến. Na Cha vừa cười vừa nói, sư phụ, ngài đem Cửu Long thần hỏa cháo cho ta là được, chính ta liền có thể đem hắn chân áp, ngài có thể tiếp tục bế quan. Thái Ất chân nhân tằng hắng một cái nói ra, Cửu Long thần hỏa cháo uy lực bất phàm, người đến thi triển không cách nào trưởng khống uy lực, sợ sẽ làm bị thương vô tội, hay là ta tự mình đi đi một chuyến đi. Đem pháp bảo cho Khương Tử Nha, còn có muốn trở về khả năng sao? Sư phụ, ngài không phải muốn bế quan sao? Phong thần sự tình trọng yếu, bế quan tu hành có thể cải thành ngày khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ất chân nhân mang theo Cửu Long thần hỏa cháo tiến đến phong thần chiến trường, cùng Tây Kỳ trong đại doanh nhìn thấy Khương Tử Nha bọn người. Khương Tử Nha hạ chiến thư ước chiến, trên đại hạt Thái Ất chân nhân tế ra Cửu Long thần hỏa cháo cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu nhất chiến, nhưng không ngờ Hỏa Linh Thánh Mẫu nhấc lên ngập trời sông Hoàng Tuyền nước diệt Cửu Long thần hỏa, Hoàng Tuyền thủy lật úp phía dưới, liền ngay cả Thái Ất chân nhân cũng ngăn không được, chỉ có thể hoảng hốt mà chạy. Đại Thế Chí, Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử mấy người cũng tất cả đều tan tác cuống quýt đào tẩu. Tây Kỳ trong đại doanh, xiển giáo chúng tiên cùng Tây Phương giáo chúng Phật hội tụ, khí áp trầm thấp, lại bại, đối phương cũng không phải là chấp pháp đại đội, làm sao lại bại. Lý Tĩnh ngưng trọng nói ra, nàng nhấc lên nước là cái gì nước, thậm chí ngay cả Thái Ất tiên sư cũng ngăn không được. Na Cha cũng kêu lên, sư thúc cái này nước lợi hại, đem mặt khác sư bá sư thúc cũng đều mời đến đi. Đại Thế Chí vội vàng nói, không cần như thế, ta có nhất pháp có thể đối phó Kim Linh Thánh Mẫu. Khương Tử Nha nói ra, còn mời đạo hữu chỉ giáo. Đại Thế Chí ngẩng đầu ưỡn ngực nghiêm túc nói ra. Ta có một bảo bối tên là Huyễn Mộng Châu. Dựa vào bảo vật này có thể tạo dựng một phương mộng cảnh thế giới bao phủ hiện thực đều là tựa như ảo mộng, âm dương điên đảo, biến không thể thành có thể, nhờ vào đó có thể tùy tiện chém giết Hỏa Linh Thánh Mẫu. Khương Tử Nha mừng rỡ nói ra, đạo hữu có như thế pháp bảo, vì sao không sớm chút xuất ra? Duỗi tay ra chờ mong nói ra. Còn mời đạo hữu tá pháp bảo bối dùng một lát, Đại Thế Chí đưa tay, trên lòng bàn tay hiện hiện một viên viên châu, từng tia mờ mịt thải quang từ viên châu bên trong tràn lan, tựa như ảo mộng. Đại Thế Chí đem viên châu đưa ra, vừa cười vừa nói. Đạo hữu mời, Khương Tử Nha tiếp nhận viên châu dò xét một phen, ho khan một chút, đứng dậy nói ra. Đạo hữu ngồi tạm, bần đạo đột nhiên có chút việc gấp trước cáo từ. Đại Thế Chí vừa cười vừa nói. Đạo hữu thỉnh tùy ý, Khương Tử Nha áy náy cười một tiếng, bước nhanh đi ra đại trướng, thân ảnh biến mất không gặp. Bên cạnh Khẩn Na La truyền âm vội vàng nói ra, Bồ Tát ngài vì sao muốn đem món bảo vật này giao cho Khương Tử Nha? Chẳng lẽ liền không sợ không cầm về được sao? Đại Thế Chí duỗi tay ra, vừa cười vừa nói, bảo châu không phải trong cái này sao? Một viên chói lọi bảo châu chính hiện lên ở Đại Thế Chí trên bàn tay cùng trước đó viên kia giống nhau như đúc. Bên cạnh Na Cha Dương Tiễn bọn người tất cả đều nhao nhao chú mục a, sư thúc vừa mới lấy đi bảo châu, chẳng lẽ hắn lại thi triển thủ đoạn đem bảo châu thu hồi lại. Sau một lát, Khương Tử Nha từ bên ngoài đi tới, liếc mắt liền thấy Đại Thế Chí trong tay nâng bảo châu, không vui nói ra. Đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Nói xong giao cho ta đến sử dụng, vì sao còn muốn nghĩ cách thu hồi? Đại Thế Chí vừa cười vừa nói. Thừa tướng hiểu lầm, cái này bảo châu chính là huyễn mộng châu, không có thực thể, vốn là ở vào trong mộng cảnh, ta muốn nó ở nơi đó, nó liền sẽ ở nơi đó. Khương Tử Nha kinh ngạc nói ra, vậy mà như thế thần kỳ như thế bảo vật có thể xưng chí bảo a, Đại Thế Chí vừa cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật đây chính là một cái hư ảo mộng cảnh ngưng tụ cùng phàm nhân mộng cảnh cũng không khác biệt cho nên hắn không có bất kỳ cái gì giá trị cũng vô pháp làm trao đổi. Bên cạnh Thái Ất chân nhân đột nhiên nói ra, ta từng nghe nói phía Tây tiếp dẫn thánh nhân tu hành chính là trong mộng chứng đạo pháp môn. Đạo trưởng nói rất đúng, đây chính là từ trong mộng chứng đạo pháp môn diễn hóa mà thành. Thái Nhất chân nhân gật gật đầu, nói ra, Tử Nha sư đệ, người đến khống chế cái này huyễn mộng châu. Vâng, Khương Tử Nha tiến lên, lần nữa tiếp nhận huyễn mộng châu, nhìn xem Đại Thế Chí, người sẽ không còn đem hạt châu này lấy đi à, Đại Thế Chí đứng dậy chắp tay trước ngực nói ra. Phía dưới liền nhìn đạo hữu, Khương Tử Nha tay cầm Huyễn Mộng Châu đi ra Tây Kỳ quân doanh, đi theo phía sau chính là Thái Ất chân nhân, Dương Tiễn, Na Cha, Đại Thế Chí bọn người. Khương Tử Nha đứng tại cuồn cuộn giang hà trước đó, nắm nắm tay đầu, trong lòng mang theo mơ hồ kích động, hiện tại là ta uy trấn hồng hoang thời điểm, không muốn lên trận chém giết thừa tướng, không phải một cái tốt nguyên soái. Quảng cáo, cách chương.